Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư buồn cười, rót cho Hạ Tình một ly nước mật ong. Ai chọc cô giận vậy? Chuyện gì mà làm cô tức đến thế? Không phải ai xa lạ, là cái cô phóng viên mới đến ấy, ngày nào cũng lượn lờ quanh quân khu. Nói thật, đi thì cứ đi, nhưng làm ơn đừng lên mặt chỉ trích. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Nói tiết mục của chúng tôi lỗi thời, rồi chê Dương Cầm không chuẩn. Thật muốn cho cô ta một cái bạt tai. Cô có biết không, Hoắc đoàn trưởng còn phải đích thân dẫn cô ta đi nữa. Tôi nghĩ cô ta chắc chắn có hậu thuẫn phía sau, chứ sao lại cần đến anh ấy đi cùng. Khương Ngư nhẹ nhàng đáp, thì mọi người cứ mặc kệ, đừng để ý làm gì, nghề nào cũng có người giỏi cả. Cô là văn công chuyên nghiệp, chẳng lẽ còn phải thua cô ta. Nghe vậy, Hạ Tình càng tức tối hơn. Đây mới là vấn đề. Mặc dù tôi ghét cái dáng vẻ kiêu căng của cô ta, nhưng phải công nhận cô ta nói đúng. Sau khi chỉnh sửa lại, tiết mục của chúng tôi đúng là đẹp hơn thật. Còn về Dương Cầm, hóa ra là nhạc công quên chỉnh âm. Cái tôi ghét là thái độ cô ta thôi, cứ làm như biết hết mọi chuyện ấy. Nói xong, Hạ Tình nhìn sang Khương Ngư, bỗng giật mình vì thấy sắc mặt cô tái nhợt, cả người khẽ run. Khương Ngư, cô làm sao vậy, có ổn không? Khương Ngư cố giữ bình tĩnh, hỏi bằng giọng khẽ run. Cô vừa nói, người đó tên gì? Nhạc Hồng Linh. Nhạc Hồng Linh, hóa ra là Nhạc Hồng Linh. Khương Ngư lặp đi lặp lại cái tên ấy, lòng như dậy sóng. Cô ta đến đây làm gì? Không lẽ bây giờ cô ta và Hoắc Diên Xuyên đã gặp nhau rồi sao? Hạ Tình thấy biểu hiện của Khương Ngư, không khỏi lo lắng. Cô quen cô ta à? Không, không có, chỉ là cái tên nghe hay thôi. Dẫu vậy, Hạ Tình vẫn cảm thấy sắc mặt Khương Ngư không ổn, nhưng nhìn cô không khỏe chút nào. Hay cô lên nghỉ ngơi đi. Khương Ngư gật đầu, giọng yếu ớt, được, chắc tôi thiếu ngủ thôi. Hôm nay không thể tiếp chuyện với cô lâu hơn được. Xin lỗi nhé. Không sao, cô khách sáo làm gì? Để tôi dìu cô lên giường nghỉ một lát. Ừ, cảm ơn cô. Thật sự không cần tôi giúp gì sao? Hạ Tình lo lắng hỏi, ánh mắt đầy quan tâm. Khương Ngư khẽ cười, lắc đầu. Không cần đâu, tôi ổn mà. Vậy được rồi, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai tôi sẽ tới thăm cô. Được, cảm ơn cô. Sau khi Hạ Tình rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Khương Ngư nằm xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Những ký ức từ kiếp trước ùa về như dòng nước xiết. Đó là lần đầu tiên cô gặp Nhạc Hồng Linh, một cuộc gặp gỡ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng cũng không thể nào quên. Lần đầu tiên họ gặp nhau không phải ở quân khu, mà tại nhà họ Hoắc ở Kinh Thị, một nơi chứa đầy những ký ức cay đắng của cô. Cách chương.